Sơn môn Tam Tinh Tông bỗng nhiên bị vô số thiên thạch nện xuống. Sơn môn bị phá hủy thành vô số mảnh nhỏ. Càng khoa trương hơn chính là, mấy ngày sau, cao tầng Tam Tinh Tông tụ họp ở Tam Tinh Điện. Kết quả bỗng nhiên từ trên trời có vô số đạo lôi điện đánh xuống. Giống như là một cơn mưa to đánh vào trong Tam Tinh Đại Điện. Ngay lập tức có 1/3 cao tầng Tam Tinh Tông bị lôi kiếp đổi giết. Tông chủ Trúc Trường Sinh của Tam Tinh Tông nếu như không phải nắm bắt thời cơ nhanh. Nắm một người trưởng lão bên cạnh ngăn cản thì chỉ sợ cũng bị đuổi giết. Tiếp đó cơ hồ cách vài ngày sẽ xuất hiện các loại tình huống khác nhau. Lôi điện không ngừng hàm lâm. Các loại cấm chế trong sơn môn không ngừng bị phá vỡ. Cao tầng và thiên tài Tam Tinh Tông tử vong vô số. Nhân số tử vong còn không ngừng gia tăng. Trong lúc nhất thời mỗi người trong Tam Tinh Tông đều cảm thấy bất an. Không biết rốt cuộc đã xúc phạm tới vị thần nào. Thậm chí còn liên tục xuất hiện thiên địa phán quyết. Chỉ có ít người tham dự đan đấu trong Huyễn Ba Sơn là hiểu rõ ràng nhất. Nhất định là Tam Tinh Tông vi phạm thệ ước thiên địa. Lọt vào thiên địa phát quyết. Trong lúc nhất thời cả Tam Tinh Tông lòng người bàng hoàng. Tràn ngập các loại giả thiết. Ngờ vực vô căn cứ. Khủng hoảng. Thậm chí có một ít cự đầu trong tông môn không chịu được bầu không khí này mà lưu lại lệnh bài trong tông môn. Từ biệt rời sơn. Rời khỏi Tam Tinh Tông. Tông chủ. Ta có một đống tuổi rồi. Ở lại tông môn cũng không có tác dụng lớn. Ngươi cho phép ta chào từ biệt a, cho dù ngươi không cho ta đi. Quay đầu đi ta cũng vụng trộm rời đi. Tông chủ, rốt cuộc các ngươi có hành động gì vậy? Tam Tinh Tông ta đang yên ổn tại sao lại bị thiên địa phán quyết? Có phải các ngươi ở trong Huyễn Ba Sơn lập thể ước thiên địa rồi lại không tuân thủ đúng không? Đúng vậy, tông chủ, chuyện này các ngươi phải cho mọi người một lời giải thích. Nếu không chúng ta vì bảo vệ tính mạng mà từ biệt tông môn. Không còn là thành viên tông môn nữa. Đúng vậy à, cứ liên tục đến từng đợt. Ai cũng lo lắng hãi hùng như vậy làm sao còn có tâm tư tu luyện. Nói không chừng một ngày nào đó lại bị một đạo lôi kiếp giết chết. Đúng vậy, dưới tình huống lo lắng không thôi như vậy ở lại tông môn làm gì. Còn không bằng làm tán tu cho thống khoái à, trước mặt Trúc Trường Sinh. Trưởng lão tông môn tụ họp lại đến đòi một câu trả lời. Trúc Trường Sinh và Tham Lang trưởng lão quả thực có nỗi khổ mà không nói nên lời. Cách chương.